Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 267, luôn bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phủ thái tử, hôm nay là ngày rằm, thái tử và thái tử phi đã tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ. Phu thê hai người chuyện trò bình thản, nhàn nhã như thường lệ. Nếu lấy tiêu chuẩn của thái tử phi mà xét, thì vị thái tử này đối xử với chính thất quả thật rất chu toàn. Nhà mẹ nàng có quan hệ mật thiết với hoàng hậu. Chuyện lớn nhỏ trong phủ phần lớn đều giao cho nàng xử lý, và nàng luôn hoàn thành đâu ra đấy. Vì vậy, vào những ngày mùng 1, rằm, thái tử đều sẽ nghỉ lại phòng nàng, ra ngoài xã giao, tiếp khách trong phủ, những thể diện cần có, thái tử đều không để nàng thiếu thốn chút nào. Dù chắc phi họ Trương sinh được hai con trai, nhờ đó mà tác oai tác quái khắp nơi, thái tử cũng chưa từng để nàng ta lấn lướt quá mức. Trong lòng hắn vẫn giữ giới hạn. Nhưng nếu xét riêng về tình cảm nam nữ, hay HMMNXCTHT, thì đối với thái tử phi, thái tử lại chẳng có chút hứng thú nào. Hắn không thích kiểu phụ nữ đoan trang, nhu mì, không có cá tính, quá dè dặt, không lẳng lơ, không phóng túng. Khiến hắn cảm thấy vô vị, hắn thích sự đa dạng, hoang dại, mềm yếu, KSG, lén lút, kịch tính, thậm chí là phụ nữ có chồng. Thân là thái tử, hắn muốn gì cũng sẽ có người tự dâng đến. Hắn cũng không quá kiềm chế bản thân, miễn là không ảnh hưởng đến danh tiếng, hắn đều sẵn lòng chấp nhận. Nhưng chính vì thế, khẩu vị ngày càng cao, càng khó có người hay chiêu trò nào khiến hắn hứng thú. Với chính thất thì lại càng không, còn thái tử phi, tổ phụ bên ngoại nàng vốn là kẻ sủng thiếp diệt thê, điển hình, nhưng nàng lại là người được lợi trong hoàn cảnh đó. Phụ thân nàng là trưởng tử dòng thứ, giành được tước vị, gạt bỏ dòng chính. Mẫu thân nàng lại là đại tiểu thư danh giá, nề nếp đàng hoàng. Từ nhỏ, nàng đã được dạy dỗ theo khuôn mẫu một mệnh phụ đoan chính. Chữ viết đẹp, biết tính sổ, biết chơi cờ, nhưng âm nhạc thì rất ghét. Không chịu nổi cảnh nội tổ mẫu tuổi cao mà vẫn làm duyên làm dáng, lả lướt nhẹ dạ. Khiến người ta không muốn ngó mặt, từ trong thâm tâm. Nàng đã chẳng muốn dùng sắc hầu người. Ngay cả trên giường, nàng cũng nghiêm chỉnh y như ngoài đời. Dù biết thái tử không thích như thế, nàng cũng chẳng hề muốn thay đổi. Thế là, thái tử ngủ ở phòng nàng nhiều nhất. Nhưng hai người chỉ bàn chuyện gia đình, việc hậu cung, rồi an ổn ngủ một giấc tình thân. Chỉ là, thái tử phi không có con trai, nhiều lần bị hoàng hậu thúc giục, lòng sao có thể không lo. Nhưng dù gấp, nàng cũng không làm được gì khác, cùng lắm là lúc ngủ, nghiêng người về phía thái tử, hoặc thở nhẹ bên cổ hắn. Kết quả, thái tử chỉ tránh né, chờ mình quay đi, ngủ tiếp, để nàng một mình cười gượng. Ngày nối ngày trôi qua, tính ra đã hơn một năm rưỡi, phu thê hai người không hề động đến chuyện vợ chồng. Thái tử phi chua xót nghĩ, có lẽ cả đời này, ta sẽ không có con trai. Điện hạ, chuyện Mặc Tứ cô nương. Sao kéo dài mãi thế? Chẳng lẽ cứ để vậy sao? Thái tử cười gượng, ta mạo hiểm cứu người, lại có lòng tốt mỏ lời muốn chịu trách nhiệm, để nàng vào phủ làm thiếp. Một nữ tử thường dân, được làm thiếp của ta, còn thiệt thòi gì? Kết quả, Lý Tịnh cái tên khốn đó lại bảo ta làm hắn mất mặt, rồi giấu tiệt nàng đi. Nàng bảo, chuyện này có liên quan gì đến hắn? Thái tử phi chỉ biết cười nhạt, chuyện cũng chẳng ai cố ý, giờ thế rồi. Tìm cách giải quyết là được, cứ dây dưa mãi làm gì. Phải đó, nàng biết không, Liêu Tố bảo lão thất khốn kia dám vào cung nói gì với phụ hoàng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, muốn xin ban cho Mặc gia cô nương một đạo sắc phong. Thứ hai, lão thất muốn xin hoàng thượng phê chuẩn vài chuyện, toàn dính đến bạc. Hoàng thượng không phản ứng, hắn lại bảo, để ta giải quyết một hai việc thay hắn. Nàng nói xem. Ta có nợ gì hắn đâu. Phu quân, thái tử phi khẽ trách. Người cũng thật là, đến lúc lỡ miệng nói trước mặt người ta thì sao? Thái tử cười lớn, hắn đáng bị ta đối xử vậy. Thái tử phi nằm xuống, hay để thiếp mai vào cung, nói chuyện sắc phong với mẫu hậu nhé. Sao vậy? Thái tử cũng nằm xuống. Thế nào, thái tử phi không ghen à, còn muốn đưa nàng ta vào phủ. Thiếp thấy, dường như người có chút cảm tình với nàng ấy. Lại thêm chuyện này lằng nhằng, chi bằng để nàng vào phủ cũng tốt. Vậy chuyện bạc kia, nàng cũng lo à? Thái tử quay đầu, nhìn thẳng vào thái tử phi. Dưới ánh nến, Thái tử Phi tóc dài buông xõa, mặt mày nhu hòa, nụ cười dịu dàng. Chuyện đó, thiếp làm không nổi đâu, vẫn phải để Thái tử đích thân ra mặt thôi. Người thử dò xem ý của Hoàng thượng, xem khoản bạc ấy dùng vào việc gì, chọn một việc ít gây ảnh hưởng nhất, tốn bạc ít nhất, rồi trình lên xem Hoàng thượng có phê không. Hừ, nói cho cùng, vẫn là nàng không quan tâm đến ta. Thái tử vừa nói vừa nhìn, bỗng nổi hứng. Hắn xoay người, đè lên Thái tử Phi. Tuy không kéo dài được bao lâu, Thái tử Phi còn chưa có hứng thú gì, thì hắn đã qua loa kết thúc. Nhưng trong lòng Thái tử Phi vẫn thầm nghĩ, có như vậy đã là tốt rồi. Biết đâu lại có hy vọng. Sáng hôm sau, Mặc Y sai người mang sổ sách mà Triệu Ma Ma để lại đến. Không gọi mọi người đến thỉnh an, còn cố ý dặn nha hoàn đi nói với Mặc Uyển rằng nàng có việc, đừng đến quấy rầy. Sau khi ăn sáng, nàng bắt đầu làm việc. Triệu Ma Ma làm việc rất cẩn thận, những việc cần xử lý đều đã liệt kê thành danh mục, có chú thích rõ ràng. Mặc Y lần lượt kiểm tra từng mục đối chiếu với sổ sách. Phần lớn là các hoạt động kinh doanh trong kinh thành, bao gồm y phục, thực phẩm, nhà ở, đi lại. Ngoài ra còn có vài cửa tiệm cho thuê, thu tiền định kỳ mỗi quý. Hiện tại, việc cần làm không nhiều, chủ yếu là cuối tháng và đầu tháng phải kiểm kê và giám sát thu chi. Còn hai việc đang thương lượng, chưa bắt đầu, nếu có thời gian thì tìm hiểu, không thì đợi Triệu Ma Ma về rồi tính. Vừa xem vừa suy nghĩ, tài sản Triệu Ma Ma quản lý quả là đa dạng và phong phú. Một phần những gì Triệu trưởng quầy từng nhắc đến, không hề nằm trong đây. Xem ra, họ phân chia công việc rõ ràng, ở tiền viện có Triệu quản gia phụ trách, còn vương gia thì chắc có phần tự quản lý hoặc liên kết với người ngoài. Hoặc có phần tài sản được che giấu. Quả thật vương gia giàu quá đi thôi. Nghĩ tới đây mà tim đập thình thịch. Nhưng tiền vào nhiều, tiền ra cũng không ít. Toàn là đơn vị hàng vạn. Chậc chậc, đến mức cảm thấy những con số kia chẳng còn là bạc thật nữa. Gãi đầu một cái, đây là cảm giác gì vậy? Mải mê đến mức chưa chỉ ăn qua loa một chút trong phòng. Chẳng bao lâu sau, có nha hoàn vội vàng chạy vào bẩm. Nương nương, Chu Cửu cô nương nhờ nô tỳ bẩm với người, Mặc tứ cô nương ở nhà ăn cãi nhau với Tống ma ma. Mặc Y nhíu mày, Mặc Uyển lại giở trò gì đây? Nàng đứng lên, rồi lại ngồi xuống, bảo bọn họ đến đây, rồi lại tiếp tục xem sổ sách trong tay. Chẳng mấy chốc, nghe thấy tiếng ồn ở phòng khách, nha hoàn vào bẩm. Nương nương, bọn họ đến rồi. Mặc Y bỏ bút, rời thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Phùng Trắc Phi, Tống Ma Ma, Mặc Uyển, Điền Trắc Phi và vài người khác đều có mặt. Đám trẻ và Chu Cửu thì không có. Mặc Y bước đến, ngồi xuống ghế chủ vị, mọi người lập tức hành lễ. Ngồi xuống nói chuyện đi, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nàng mang theo vẻ khó chịu bị chuyện lặt vặt quấy rầy khi đang làm việc lớn. Điều đó khiến Phùng Trắc Phi cảm thấy không thoải mái chút nào. Nàng ngồi xuống, quay sang Tống Ma Ma, Vương Phi hỏi kìa, người nói trước đi. Thưa nương nương, hôm nay chuyện này thực sự là oan uổng. Mặc tứ cô nương cùng Chu Cửu cô nương, quận chúa ra nhà ăn dùng điểm tâm. Các nha hoàn đều hầu hạ chu đáo. Mặc tứ cô nương, có lẽ hôm nay khẩu vị không tốt, thì chê cái này mặn cái kia nhạt, sai bảo nha hoàn tới tấp. Lão thân thấy không đành lòng, định lên tiếng khuyên vài câu. Kết quả bị cô nương ấy mắng cho một trận tơi tả. Mặc Y quay sang hỏi Phùng Trắc Phi, bà ta tự xưng là lão thân, ngữ khí ấy, vậy Tống Ma Ma là thân phận gì? Phùng Trắc Phi không ngờ nàng không hỏi về vụ cãi nhau, lại hỏi về thân phận. Thưa nương nương, Tống Ma Ma là người thiếp thân thuê về, không phải nô tỳ trong phủ. Thân phận tương đương quản gia tiền viện, vậy à, bà ta làm gì trong phủ? Giúp thiếp thân trông nom hạ nhân, hỗ trợ công việc. Ồ, thuê bà ta bao nhiêu bạc một tháng? 7 lượng bạc. Phùng Trắc Phi bắt đầu cảnh giác. Ồ, trước kia ngươi làm gì? Mặc Y quay sang hỏi Tống Ma Ma. Tống Ma Ma liếc nhìn Phùng Trắc Phi, đáp, trước kia là chủ mẫu trong nhà. Mặc Y gật đầu hiểu ý, chắc hẳn trước đây cũng là người nhà khá giả, biết quản gia, biết trị người, thế sao lại đến vương phủ? Phùng Trắc Phi đáp khá thẳng thắn, nương nương, Tống Ma Ma có họ hàng với thiếp, bà ấy từng bị mẫu thân chồng đối xử hà khắc, tìm đến thiếp cầu giúp. Thiếp nghĩ, nâng đỡ thân thích cũng là chuyện thường tình. Nói xong, nàng còn liếc nhìn Mặc Uyển. Mặc Uyển ngồi đó, im lặng, chẳng thể hiện cảm xúc vui hay giận. Thiếp thấy Tống ma ma khá giỏi giang, liền thuê vào phủ. Vì có thiếp bảo đảm, nên không ký khế ước bán thân. Phùng Trắc Phi khá cứng rắn, trong lòng thầm nghĩ, người đưa cả đường tỷ nhà mẹ đẻ chưa chồng đến ở, thì cũng chẳng có tư cách bắt bẻ ta chuyện này. Mặc Y gật đầu, nâng đỡ thân thích là chuyện thường tình, chỉ là 7 lượng bạc mỗi tháng đấy, ngay cả ma ma toàn năng xuất thân từ trong cung, e là cũng chưa tới giá đó. Quản sự trong tiệm của ta, nàng nói đến đây lại dừng. Phùng Trắc Phi, việc quản lý nội vụ là do vương gia từ sớm đã giao cho ngươi. Nhưng ta là vương phi, chuyện lớn nhỏ trong nhà, không thể không biết chút gì. Thế này đi, ngươi hãy sao lại cho ta một bản danh sách nhân sự trong tay ngươi. Đặc biệt là những người như Tống ma ma, không có khế ước bán thân, hoặc chỉ ký ngắn hạn 3, 5 năm. Hiện đang được phân đến đâu, làm việc gì, ta cần nắm rõ. Ngoài ra, mỗi tháng, hãy đưa cho ta một bản kê chi tiết sổ sách. Phùng Trắc Phi nhất thời sững người, không phải đang xử lý chuyện cãi nhau sao, sao lại xoay sang chuyện này. Nhưng những yêu cầu đó, nàng không thể nói là vô lý. Chuyện này, nương nương, thiếp xin hỏi qua vương gia trước. Ừ, ngươi hỏi đi, ta cũng sẽ nói lại với vương gia. Còn về vị đường tỷ, nếu có yêu cầu về khẩu vị, thì nói trước với người phụ trách nhà bếp. Đừng để đến khi đồ ăn làm xong rồi mới chê mặn chê nhạt, khiến hạ nhân khó xử. Dạ, Mặc Uyển cảm thấy bản thân bị lợi dụng, tâm trạng bỗng trở nên chán chường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vụn vặt như vậy mà cũng phải kinh động đến bản vương phi. Ai nấy về làm việc đi, Mặc Y lạnh lùng nói. Phùng Trắc Phi là người đầu tiên đứng dậy, hành lễ, rồi quay người rời đi, sắc mặt âm trầm. Điền Trắc Phi vốn đến để xem trò vui, lúc này lại càng thêm khâm phục Mặc Y, đừng nhìn nàng còn trẻ, nhưng ánh mắt quá độc. Chuyện vặt thì không thèm quản, nhưng nếu đã quản, là quản người, quản tiền. Thật lợi hại, ta, chuồn thôi, nàng cười cười hành lễ, rồi vội vã rút lui. Mặc Uyển đắc ý dướn người tới gần. Thế nào, nương nương, tỷ tỷ vẫn rất có ích đúng không? Người đừng giận ta nhé, từng ở phủ vương bao nhiêu ngày. Sao nàng lại không biết Tống ma ma là tay chân thân tín của Phùng Trắc Phi? Hôm nay nàng cố ý làm ầm ĩ lên, để gây khó dễ cho Phùng Trắc Phi, khiến Mặc Y phải đối đầu với nàng ta. Nếu chọc giận vương gia, bị đuổi về nhà, cũng không sao cả. Chỉ là, không ngờ, người ác thật, lợi dụng ta mà không nói nổi cho ta một lời công đạo. Nàng rầu rĩ nói, cách trương.